Chương 180, thần ở giữa quyết đấu. Chương 180, thần ở giữa quyết đấu. Vô số cảnh tại hạ xỉ mà kỳ tù dưới sự khống chế tiếp tục hướng bên trong nạ gạ tổ quấn quanh mà đi, tựa hồ là không buộc lao sẽ không dán chắc. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái đường kính 5 mét cực lớn cây bóng. Cho đến lúc này, hạ xỉ mà kỳ tù mới khống chế được cây cối dừng lại. Không có tác dụng đâu, cho dù là nhị dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn. Đối với có gìn nghệ gẳng ta đây mà nói cũng là không có hiệu quả. Cảm thấy bên ngoài động tĩnh sau khi kết thúc, bị vây ở cây bóng bên trong nạ gạ tổ lúc này mới lên tiếng. Nhìn kỹ, những cây đó một nơi đó có trói buộc chặt nạ gạ tổ, nhao nhao đang đến gần nạ gạ tổ thơ ý điếm, liền bị hấp thu hết bên trong trả cờ dạ đỉnh chỉ sinh trưởng, cuối cùng liền hình thành một cái thật mỏng chỗ trống không gian. Vốn là dùng để hấp thu đối thủ trả cờ dạ một độn, lại bị địch nhân cho hút đi tự thân trả cờ dạ gìn nghệ gẳng năng lực quả nhiên nghịch thiên mà hạ xì mại kỳ tù. Nghe thấy nạ gạ tổ mà nói lời nói, thầm nghĩ trong lòng, ta đương nhiên biết rõ một độn chế tạo cây cối trói không được ngươi. Nhưng là một độn cùng khác độn thuật không giống với. Dương độn tạo nên cây cối, cho dù bị hấp thu rơi trả cờ dạ về sau, cũng sẽ không biết giống như bình thường nhận thuật giống như bình thường tiêu tán. Cây cối tồn tại là chân thật đấy mà ta. Chỉ cần khống chế được ngươi thoáng một phát là tốt rồi. Một độn bốn phương tám hướng phi chính là một theo hạ xỉ mà kỳ tù một tay kết một tấn ký, theo cây bóng chung quanh, những cái kia cường tráng trên thân cây, cứng rắn trên mặt đất, thậm chí là thật cao trên tán cây, lập tức đều sinh trưởng ra cường tráng hình hộp chư nhật cự mục. Cường tráng cự mục trường dài hơn 5 thước, gần 3 mét rộng tại hạ xỉ mà kỳ tù dưới sự khống chế, nhao nhao rát, không có gì sánh kịp lực đánh vào. Đối với trung gian cây bóng đột nhiên đánh tới cường lực trùng kích cuốn lên lấy khí lưu, mang theo giống như bay vụt mũi tên vậy tiếng rít xin dạ tèn sẩy, bị vây ở cây bóng nội bộ nạ gạ tổ, đoán chừng cũng theo cái kia bốn phương tám hướng chuyển tới tiếng xé gió trong đã nhận ra không đúng. Phản ứng nhanh chóng sử xuất gìn nghệ gẳng tuyệt chiêu. Ầm, cây bóng lập tức bị cường đại sức đẩy vành phá, hóa thành gỗ vụn bay tán loạn. Mà ngay cả bay vụt mà đến phần đông có gỗ, đều bị chậm lại tốc độ. Chậm rãi sắp sửa đình chỉ, nhưng nạ gạ tổ dù sao cũng là trong lúc vội vã sử xuất xin dạ kèn sầy, không có thể thoang cái mà ngay cả cùng cự một cũng cùng nhau bài xích ra. Mà, chính là hạ sĩ mà kỳ tủ tìm kiếm cơ hội tốt tiên pháp siêu trọng lực dạ sẻn gẳng thừa dịp cự một phi tập kích thơ y điếm hạ sĩ mà kỳ tủ đã chuẩn bị xong chính mình công tác chuẩn bị đã lâu tuyệt chiêu. Một đạo đen nhánh dạ sẻn gẳng đối với nạ gạ tổ bay vụt mà tới. Nho nhỏ dạ sẻn gẳng chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhìn về phía trên tựa hồ rất tầm thường bộ dáng. Nhưng là, phàm là màu đen dạ sẻn gẳng bay qua địa phương, không gian đều nhao nhao đã xảy ra vật mẹo. Mà ngay cả dạ sẻn gẳng bản thể đến cùng như thế nào đều khán bất chân thiết màu đen dạ sẻn gẳng tốc độ cũng không phải thật nhanh, đã ngoài nhẫn tốc độ mới có thể tránh đi. Nhưng là, lúc này nạ gạ tổ mới vừa vặn đột phá cây bóng trói buộc đường xỉn dạ kẹn sẽ sức đẩy cùng cọc gỗ hai tướng va chạm thơ ý điếm, màu đen dạ sẻn gẳng đã trong lúc vô tình đánh tới nạ gạ tổ sức đẩy tràng nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm. Nhìn qua màu đen dạ sẻn gẳng một khắc này, nạ gạ tổ nội tâm báo động liền không ngừng mà theo đáy lòng nhảy ra. Một khắc cũng không được an bình bị đụng với sẽ chết loại này không cách nào nói rõ huyền ảo cảm giác lập tức liền dâng lên trong lòng. Nạ gạ tổ không chút do dự mà liền đã tin tưởng loại này đột nhiên tới cảm giác. Bởi vì, đây là khắc sâu tại gen người ở chỗ sâu trong, kia đối với sợ hãi tử vong dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ, nạ gạ tổ trong cơ thể trả cờ dạ lập tức cấp tốc vận chuyển. Bỏ qua trong cơ thể kinh mạch không chịu nổi gánh nặng thanh âm, nạ gạ tổ đem mình lúc này sở hữu có thể thao túng trả cờ dạ toàn bộ đều chuyển vận vào gìn nghệ gẳng bên trong. Cũng không qua nở cái này số lớn trả cờ dạ bắt đầu khởi động có thể sẽ tạo thành kinh mạch vỡ tan. Nạ gạ tổ đem hết toàn lực thả ra cứu cực nhẫn thuật, chắc xin dạ kẹn sẽ tuy nhiên bởi vì tạm thời phát lực duyên cớ, sử dụng đến chắc xin dạ kẹn sẽ đều không đủ bình thường một nửa uy lực. Nhưng là, cường đại kia sức đẩy cuối cùng vẫn đã đạt thành nạ gạ tổ mục đích. Màu đen dạ sẻn gẳng đụng phải càng cường đại hơn sức đẩy, bài xích lực lượng lập tức liền dẫn để nổ rồi màu đen dạ sẻn gẳng. Dạ sẻn gẳng đột nhiên một cái khuyết trương đến 10m phạm vi. Khả bởi vì xín dạ kẹn xấy lực lượng bị xanh xanh ép thành bán cái bi đen. Phạm là tại bi đen bao trùm trong phạm vi, vô luận là cây cối hay là nham thạch, mặt đất, nhao nhao đều bị lực lượng vô hình nghiền thành phấn vụn, cho đến hoàn toàn biến mất rồi sau đó bi đen co lại nhanh chóng, càng đổi càng nhỏ, đang thay đổi tiểu đồng thời còn bổ sung một cổ càng ngày càng mạnh lực hấp dẫn, đem bốn phía hết thảy đều hấp dẫn tới mà ngay cả xỉn dạ kèn sẽ sức đẩy cũng không ngoại lệ cuối cùng. Naho đã đu dô y bi đen đột nhiên co rút lại, làm vỡ nát không gian, mang theo hấp. Thu hết thể vật chất biến mất không thấy gì nữa chờ đến hết thể đều bình tĩnh trở lại về sau. Dung nạ gạ tổ là biên giới, sau người là xín dạ kẹn sự tạo thành bằng phẳng đại địa. Mà trước người của nó 3 mét bên ngoài, chính là một cái mấy chục thước hố to, phía sau cũng chỉ là có thật nhiều cây cối trở nên khắp nơi trùi lùi. Không có bao nhiêu tổn thương vù vù khụ khụ, đột nhiên sử xuất chắc xín dạ kẹn sự ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ không ngừng thở hổn hển. Kinh mạch trong cơ thể đều là bành trướng muốn nứt bộ dạng. Loại nội thương này lại để cho thân thể ban đầu liền gầy gò không chịu nổi, xương gầy như que tủi nạ gạ tổ sao có thể đủ chịu được, lúc này liền ho ra một tia máu tươi cũng may nạ gạ tổ là ưu dù mạ kỳ nhất tộc hậu duệ, bản thân sự khôi phục sức khỏe kinh người, rất nhanh sẽ đè xuống thương thế. Kích thương nạ gạ tổ hay ạ xì mà kỳ tủ lúc này nghiễm nhiên là nhất phái cao nhân phong phạm. Chắp hai tay sau lưng nhẹ giọng nói với Nagato, Nagato, bây giờ còn cảm giác mình là thần sao nơi nào sẽ có bị phàm nhân kích thương thần không đợi Nagato trả lời. Hãy Ashimakitu tiếp tục nói, lúc này dĩ nhiên té xuống thần đàn ngươi, mới có thể thấy rõ cái này sự thật. Dựa vào thống khổ áp lực người nội tâm của nàng tình cảm, dựa vào loại phương thức này thật sự có thể thực hiện đáng kể thời gian dài hòa bình sao nhân loại nếu liền chiến tranh đau khổ đều có thể quên mất. Như vậy tại thời gian sức mạnh to lớn xuống, quên lãng nội tâm đau khổ lại có gì khó dựa theo cách làm của ngươi, đè nén càng lâu, chỉ biết nên đón càng mạnh bắn ngược. Nơi đó có áp bách, ở đâu sẽ có phản kháng người, là vĩnh vô chỉ cảnh ha ha nạ gạ tổ đông nhiên cười khẽ một tiếng, rồi sau đó châm chọc nói ra, nói được xinh đẹp như vậy, còn không phải là muốn ta thúc thủ chịu trói là bởi vì ngươi trong cơ thể trả cờ dạ lượng không nhiều lắm đi. Trên mặt hoa văn cũng mau tiêu tán tại ta dìn nghệ gẳng trước mặt, ngươi thì không cách nào che giấu biết rõ bị nhìn xuyên tâm tư hay ạ xỉ mà kỳ tủ không khỏi cười khổ. Xác thực, mình lúc này trả cờ dạ thật sự không thế nào đầy đủ, dù sao trải qua gần 3 tháng tiêu hao, có thể chống đỡ đến bây giờ đã rất tốt. Ngày nay chính mình, đại khái cũng chỉ có thể đủ dùng một lần lớn uy lực tiên thuật khổ sau khi cười xong, hay ạ xỉ mà kỳ tủ lại rất nghiêm túc nhìn chằm chằm nạ gạ tổ hai mắt. Tựa hồ là muốn thông qua ánh mắt truyền lại tình cảm của mình. Chân thành nói ra, lời nói của ta những câu đều là lời tâm huyết mọi người là dễ quên đấy, cho dù này thời đại người, có thể nhớ kỹ cái kia lập tức hủy diệt một cái quốc gia mấy tỷ người khôn cùng sợ hãi, như vậy bọn hắn hạ đời đâu rồi, hạ đời đâu này đến lúc đó lại có mấy cái trăm triệu người có thể làm cho ngươi hủy diệt hạ xỉ mà kỳ tủ đối với nạ gạ tổ trưng cầu nói, nạ gạ tổ. Không như nghe ta đối với hòa bình y ca cờ hờ, như thế nào bị hạ xỉ mà kỳ tủ trưng cầu ý kiến nạ gạ tổ không có trả lời, nhưng là cũng không có trực tiếp động thủ. Dùng nạ gạ tổ tính cách, không trực tiếp phản đối chính là chấp nhận xem ra. Hạ xỉ mà kỳ tủ cái này chân chính kích thương người của hắn, trong lòng vẫn có địa vị nhất định đấy hạ xỉ mà kỳ tủ thấy thế mừng thầm trong lòng, vội vàng tự thuật mình lý niệm, chỉ dựa vào chính sách tàn bạo. Vĩnh viễn cũng vô pháp tìm kiếm đến chân chính hòa bình. Nhưng là, một vị muốn thông qua khiến cho bọn họ hiểu nhau. Để đạt tới hòa bình mục đích, cái kia cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi chỉ có nơi tay nắm cường quyền đồng thời, còn có thể dẫn dắt mọi người hướng phương hướng chính xác phát triển, tiến bộ, như vậy mới có thể chân chính thực hiện hòa bình cho nên, ta nghĩ mượn ạ cả sủ kỳ phát động trận này mang tất cả toàn bộ giới nì dạ chiến tranh thời cơ, lấy được minh quân thủ lãnh vị trí. Dùng thực lực của ta, tuyệt đối có thể chấn áp sở hữu giáp tâm bất lương người. Mà ở đánh bại địch nhân về sau, thành lập một cái Trung Quốc gia. Khiến cho mọi người an cư lạc nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc. Đồng thời vì giảm bớt phân tranh, giảm bớt nội bộ áp lực. Đem ở hải ngoại thăm dò bộ đội, tìm kiếm những đại lục khác. Đem bên trong mâu thuẫn chuyển hóa làm ngoại bộ mâu thuẫn. Càng lớn đến, đem thăm dò mục tiêu tập trung đến rộng lớn vô ngần ngoài không gian. Tin tưởng dùng vũ trụ mênh mông, đầy đủ thỏa mãn loài người rồi về phần kết quả cuối cùng sẽ phát triển đến mức nào, tin tưởng cái kia cũng không cần chúng ta nhận người sớm đã qua đời đến lo lắng hay ạ xì mà kỳ tù nói xong, tràn đầy mong đợi nhìn về phía nạ gạ tổ nói, như thế nào đây cảm thấy cái mục tiêu này như thế nào ta tin tưởng, nếu như có trợ giúp của ngươi, nhất định sẽ nhanh hơn thực hiện cái mục tiêu này đấy Nagato, để cho chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái chân chính hòa bình thế. Giới đón hạ sĩ mà kỳ tủ cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, giờ phút này Nagato cảm thấy, cái kia giống như đêm tối giống như bình thường con người đèn nhánh. Tựa hồ tiểu như cùng mênh mông vô ngần vũ trụ giống như, đã có sáng chói chói mắt minh tinh lập lòe, cũng có được cú ám không bờ bến thần bí thâm thúy để cho mình cũng nhịn không được đầu nhập trong đó, rồi lại cảm thấy một hồi không khỏi xấu hổ. Là bởi vì chính mình hai tay đã dính đầy máu tươi ư, có phải cuối cùng nạ gạ tổ nhắm hai mắt lại bình phục trong nội tâm không khỏi cảm xúc. Lại mở mắt ra lúc, đã thần sắc bình tĩnh xuống. Rồi sau đó lạnh giọng đối với hạ sĩ mà kỷ tủ nói ra, chiến đấu đi nhìn xem ngươi cái ý nghĩ này muốn nhất thông thế giới người đến cùng có thực lực rất mạnh vờ ơ y ma muốn làm được ta đây một thần đều không làm được sự tình hôm nay tại đây, chỉ có một người có thể sống đi ra ngoài chỉ có người thắng. Mới có thể có được tương lai hạ sĩ mà kỳ tu lắc đầu cười khổ, cuối cùng vẫn là muốn chiến đấu đến cùng ư sau đó, hạ sĩ mà kỳ tu thần sắc kiên định. Nói thẳng, đã như vậy thì xem rốt cục là ai cao hơn một bậc đi nhàm chán thăm dò thì không cần, một kích quyết thắng thua hạ sĩ mà kỳ tu chắp tay trước ngực, sử dụng xuất hiện ở tiên nhân hình thức xuống, mới có thể vận dụng một độn trung cực bí thuật. Tiên pháp một độn lỗ gạo ịt sẻn dù một tòa 100 mét cao dài cự Phật bị hạ sỉ mà kỷ tủ chế tạo ra chỉ là cái kia dài mấy chục thước cự tí, thì có mấy trăm cái hạ sỉ mà kỷ tủ mỉm cười nạ gạ tổ nói ra, cuối cùng, nạ gạ tổ, nếu như không là địch nhân, ngươi sẽ là một tốt đồng bạn nạ gạ tổ sửng sốt một chút, rồi sau đó hai tay duỗi về phía trước, lạnh lùng nói ra, cảm tình bài cũng không cần đánh cho. Xem ai buồn sự càng mạnh hơn nữa thân là thần ta, là sẽ không thua tiếp ta chiêu này, toàn lực, chắc xin dạ kẹn sẽ không có gì sánh kịp tuyệt cường sức đẩy lập tức tại nạ gạ tổ dưới sự khống chế, toàn bộ hướng về hạ sỉ mà kỷ tủ vọt tới mà ngay cả không gian, tựa hồ cũng bị chấn động được bóp méo mà hạ sỉ mà kỷ tủ đồng dạng sự. Xuất chính mình công kích mạnh nhất, trên đỉnh hóa Phật 100 mét cao dài cự Phật thoáng chốc đem mấy trăm cái cự tí nhao nhao nhắm ngay nạ gạ tổ dùng sức kích đánh tới mấy trăm cái cự tí cùng vô cùng cường đại sức đẩy đột nhiên đối với đụng vào nhau. Tuyệt cường lực đạo chấn động không khí, theo chỗ giao giới hướng ra phía ngoài khuyết tán ra một đạo uy lực phi phàm sóng xung kích, hướng về bốn phía khuyết tán toàn bộ xâm hại ạ xì trong chớp mắt đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số cây cối bị nghiền nát, nham thạch vỡ vụn. Đại địa cuốn toàn bộ thế giới lập tức bị bụi mù bao trùm qua lấy hồi lâu, sương mù tiêu tán. Hay ạ xì mà kỳ tủ vô lực mở đến tại mặt đất, trong miệng còn không ngừng tràn ra máu tươi. Mà nạ gạ tổ, lại là bình yên vô sự đứng ở xa xa, chỉ là không ngừng thở hổn hển mà thôi giữa hai người có một đạo sâu đậm khe hở, đó là bị xé nước đại địa khụ khụ xem ra, cuối cùng vẫn là ngươi thắng a ta đã không có gì trả cờ dạ rồi. Nạ gạ tổ hạ sĩ mà kỳ tủ ho ra hai ngụm máu tươi, thảm cười nói ra cuối cùng kết cục.